Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2279, chương 2281 làm chuyện vui. Khai giảng ngày đầu tiên, học viện Sai Cai ngay tại một trận quạnh quẽ bên trong vượt qua. Bởi vì định kỳ thuyền cùng máy bay chuyến bay vẫn luôn không thể thành công đến đảo Itogami quan hệ. Toàn bộ học viện Sai Cai thiếu dòng giã chừng phân nửa nhân số. Trong đó thậm chí còn bao gồm giáo sư. Nhưng học viện Sai Cai so với quá khứ, thật vắng lạnh rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là so dĩ vắng ngoạnh quẽ, học viện Sai Cai bên trong vẫn là xuất hiện mấy lần rối loạn. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Rama, theo buổi sáng đến xế chiều, rất nhiều học sinh liền lần lượt đều đến Rama lớp học đến. Xác nhận Rama có phải thật vậy hay không đã đến trường học. Xác nhận về sau lại là trở nên kích động cùng thét lên. Nhường Rama những nơi đi qua, một đám học tỷ học muội nhóm trở nên xa so với quá khứ nhiệt tình rất nhiều. Khiến cho đến Rama cả một ngày đều ở líu díu bên trong vượt qua. Cũng là xua tán đi cái kia phần quạnh quẽ. Trước đó một mực suy đoán Rama có phải hay không xin chuyển trường hoặc là sớm tốt nghiệp nữ học. Sinh nhóm thấy hắn trở về, giống như thật buông xuống tâm một dạng, nhường Rama trở về đều biến thành một lần bàn tán sôi nổi. Bái này ban tặng, Rama cả ngày cũng cơ hồ đều tại cùng đủ loại người chào hỏi cùng với đáp lại người khác bắt chuyện. Trên mặt cái kia không có thể bắt bẻ nụ cười đều nhanh cứng. Khiến cho đến hắn trong cơ thể servant các thiếu nữ đều xem thổn thức không thôi. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, trong cái thế giới này, tại người ngoài trước mặt, Rama lại là một người như vậy. Ngược lại là Rama bên người đám tiểu đồng bạn, đối với cái này giống như sớm có suy đoán một dạng. Lại tựa như đã thành thói quen, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Mặc cho Rama bên người xuất hiện một trận lại một trận làm ầm ĩ. Trạng huống như vậy vẫn duy trì đến xế chiều tan học. Rama mới cuối cùng có thể giải thoát. Thật là mệt chết. Rời đi học viện Sai Cai, ngồi lên về nhà chuyến đặc biệt, Rama liền kéo nhún bả vai ngã vào mềm mại trên chỗ ngồi. Giống như nhận lấy rất nghiêm trọng tàn phá. Nagisa, Canon cùng Aurora đều không ở nơi này, bởi vì học kỳ mới bắt đầu quan hệ. Nagisa cần đến đội cổ động viên đi đưa tin, một lần nữa tổ chức câu lạc bộ chuyển động. Canon thì là đi chiêu khán chính mình nuôi dưỡng ở chỗ hắn mèo con. Aurora cũng là bồi tiếp Nagisa cùng đi câu lạc bộ, dẫn đến tan học thời điểm. Chỉ có Yukina đi theo Rama bên người. Nhìn xem dạng này Rama, Yukina cũng là một trận thở dài. Ai bảo học trưởng như vậy chịu hoan nghênh đâu. Nói câu nói này thời điểm, Yukina trong giọng nói đúng là mơ hồ để lộ ra có chút bất mãn. Rama không có phát giác được điểm này, chỉ là thở hổn hển mấy cái. Vốn đang coi là hôm nay nhiều người như vậy vắng mặt, hẳn là có thể đủ so trước kia nhẹ nhõm. Ai biết người biến ít, nhưng người nhiệt tình lại trở nên nhiều hơn. Nếu là lúc trước ta đại khái còn ứng phó được, hiện tại đã không quá quen thuộc a. Rama liền vì thế buồn bực. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có đối phó loại tràng diện này quan hệ, Rama liền cảm giác mình mệt mỏi thấu. Rõ ràng đi qua cũng là như thế này, Rama đều không có cảm thấy có nhiều mệt mỏi. Hôm nay lại là có chút không ứng phó qua nổi. Chỉ có thể nói là thật thói quen thành tự nhiên. Hiện tại cùng trước kia đã không thể so sánh. Nếu mệt mỏi như vậy, người học trưởng kia đừng một mực duy trì lấy cái kia hình ảnh không được sao? Yugana cũng là như thế kiến nghị. Ta cũng muốn, Rama than thở nói. Nhưng ta nhà tỷ tỷ kia đại nhân nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ dùng, đây cũng là một loại rèn luyện, làm thuyết pháp. Để cho ta tiếp tục tại trong sinh hoạt ma luyện lễ nghi cùng hành vi cách cư xử a. Trên cơ bản, nhường Rama duy trì lấy ở trường trong lúc đó hoàn mỹ hình ảnh. Nasuki liền là xuất phát từ dạng này mục đích, mà không là muốn cho Rama trở nên nhiều được người yêu mến. Càng không phải là nhường Rama giả vờ giả vịt, Nasuki liền chỉ là muốn nhường Rama mượn cơ hội như vậy mà luyện chính mình thôi. Không có ý khác, cho nên, nếu là Rama phá công, Nasuki mặc dù không đến mức bởi vậy trách tội hắn, cũng tuyệt đối sẽ dạy huấn hắn, khiến cho hắn tiếp nhận càng đại trình độ ma luyện. Trong nhà có cái làm giáo sư cùng huấn luyện viên tỉ tỉ thật chính là đủ loại không thương nổi a. Rama liền hung hăng chửi bậy lấy. Vậy thật đúng là vất vả. Yukina có chút đồng tình như thế biểu thị. Lập tức nói, vậy kế tiếp, học trưởng dự định làm cái gì đây? Nếu như đổi lại trước kia, cái kia lúc này, Rama nên đi lên đủ loại hứng thú ban, chuyên nghiệp ban cùng với lớp học thêm chương trình học. Có thể ở trường học đều có nhiều người như vậy vắng mặt dưới tình huống. Những cái kia hứng thú ban, chuyên nghiệp ban cùng với lớp học thêm nhân số càng là so bình thường thiếu đi không biết bao nhiêu. Bởi vậy bên kia sớm đã cùng Nasuki người giám hộ này liên lạc. Nói là tạm thời không lên lớp, nhường Nasuki cho phép Rama trong khoảng thời gian này tự do hành động. Nghĩ tới đây, Rama cũng ôm lấy cánh tay. Cô dù tại tan học về sau trực tiếp đi về nhà bồi Yuma. Asagi cùng Motoki thì là thời điểm ở trường học liền đột nhiên tiếp đến đảo nhân tạo quản lý công xã cùng điện thoại nhà, nói là có công tác phải bận rộn, hiện tại có thể Shizuka xuống đại khái chỉ có chúng ta a. Dù sao, cô dù tạm thời bất luận, Asagi cùng Motoki bối cảnh đều không tầm thường. Một cái là liền đảo nhân tạo quản lý công xã người đều không thể không khách khí đối đãi. Cũng một lần lại một lần ủy thác hắn giữ gìn tường lửa cùng cơ sở dữ liệu thiên tài máy tính thiếu. Nữ, lại trong nhà còn có thân là bình nghị viên phụ thân. Một cái nhà cũng là đảo nhân tạo quản lý công xã bên kia đại gia tộc. Tại đảo Itogami xảy ra vấn đề hiện tại, sẽ bị gọi đi, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Nasuki tỷ bên kia cũng có công việc, Astate tại phụ tá nàng. Kết quả thật chỉ còn lại có hai người chúng ta không sao a. Rama như thế nói thầm lấy, nhường Yukina bên kia sinh ra không nhỏ phản ứng. Chỉ còn lại có hai người chúng ta sao? Yukina lập tức khuôn mặt ửng hồng, nhăn nhăn nhó nhó, cái dạng kia, nhường Rama cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Không thể không nói, Yukina hoàn toàn chính xác hết sức đáng yêu. Không hổ là được xưng là quốc trung bộ công chúa nhân vật. Luận tướng mạo, sợ là hoàn toàn không thua bởi bất kỳ một cái nào cùng tuổi thiếu nữ. Chỉ có giống Canon cùng Aprora như vậy có được nước lạ phong tình cùng hình dạng loại hình có thể. So với hắn càng làm cho người chú mục, dạng này một thiếu nữ giống như thế bởi vì cùng nam sinh đơn độc chung đụng quan hệ mặt ửng hồng. Choáng, nhăn nhăn nhó nhó. Vậy coi như là Rama cũng nhịn không được một trận tâm động. Tâm động phía dưới, Rama không khỏi trêu chọc giống như lên tiếng. Làm sao? Muốn cho ta cùng ngươi đi làm chuyện vui sao? Rama liền như thế đùa lên Yukina. Đổi lại bình thường, nghe được Rama lời nói này, Yukina hẳn là sẽ thẹn quá hóa giận mới đúng. Nhưng mà, hôm nay Yukina lại là khác biệt. Có thể chứ? Yukina liền có chút ngượng ngùng lườm Rama liếc mắt, trở nên càng thêm nhăn nhăn nhó nhó. Thấy thế, Rama đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được tưởng tượng lan man. Chẳng lẽ, cái này học muội thật dự định cùng chính mình cùng một chỗ làm chuyện vui sao? Cái kia, có khả năng mời ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Học trường, Yukina lo sợ bất an giống như mời. Nhường Rama hít sâu một hơi. Đi thì sao? Rama nghĩa chính ngôn từ hỏi thăm. Thế là, cỗ xe thay đổi một cái phương hướng. Hướng khác, chạy mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.